Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, lại đến Tam Tiên Đảo. Đợi đám người rời đi, Phong Tử Thần thân ảnh lóe lên, lần nữa tiến vào Hỗn Độn Châu bên trong. Chỉ là, không chờ hắn có hành động, cái kia thế giới thụ trên thân, tạo nên tầng tầng ánh sáng xanh, có tiên thiên phù văn hiển hiện. Có thiên địa bản nguyên khí tức lưu động, huyền diệu khó lường. Sau đó, cái kia ánh sáng xanh một trận lắc lư, bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một đoàn thế giới bản nguyên, tràn vào Phong Tử Thần trong cơ thể. Không sai, đợi ta chứng đạo Đại La Kim Tiên về sau, thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Lần này thế giới thụ như thế thức thời, nhường Phong Tử Thần tâm tình tốt bên trên không ít. Đối với nó ác cảm cũng theo đó giảm xuống không ít. Đón lấy, Phong Tử Thần trong cơ thể thần quang phun trào, phù văn lấp lánh, thiên địa hồng lô tự chủ hóa hiện, đem tràn vào trong cơ thể hắn thế giới bản nguyên nuốt vào, dẫn dắt thiên địa lực lượng luyện hóa. Oanh một tiếng, có đạo lửa hiển hiện, cháy hừng hực, mang theo vặn vẹo hư không lực lượng, đốt hướng thế giới bản nguyên. Một tia ánh sáng xanh theo thế giới bản nguyên bên trên chảy ra, hóa thành tinh khiết nhất bản nguyên chi lực, không ngừng dung nhập Phong Tử Thần bản nguyên bên trong, không phân khác biệt, tiếp tục lớn mạnh, rút ngắn hắn cùng Đại La Kim Tiên chênh lệch. Pháp này quả nhiên có thể thực hiện, đơn luyện hóa cái này một đoàn thế giới bản nguyên, liền bù đắp được ta 100.000 năm khổ tu, mà lại cái kia thế giới bản nguyên bên trong ẩn chứa thiên địa chí lý, càng làm cho ta thu hoạch không ít. 100 năm sau, Phong Tử Thần hoàn toàn hấp thu thế giới bản nguyên, theo trong nhập định tỉnh lại, cảm giác được tự thân biến hóa, nhịn không được sợ hãi than nói. Nói xong, Phong Tử Thần đem ánh mắt một lần nữa đặt ở thế giới thụ trên thân. Một đoàn thế giới thụ bản nguyên liền bù đắp được hắn 100.000 năm khổ tu. Nếu là lại nhiều đến hơn mấy đoàn, hắn chứng đạo Đại La Kim Tiên còn biết xa sao? Dường như cảm nhận được, Phong Tử Thần ánh mắt không có hảo ý. Thế giới thụ run rẩy một cái, hướng không gian hỗn độn trung tâm rụt rụt, cành lá rung rạc ở giữa, biểu đạt ra một cỗ ủy khuất cảm xúc. Ai? Thở dài, Phong Tử Thần trong lòng minh bạch, liền cái này một đoàn thế giới bản nguyên, hay là thế giới thụ tích lũy 1 vạn năm thời gian mới tích lũy ra tới, lần sau lại nghĩ đạt được còn cần đợi thêm 1 vạn năm. Thế giới thụ mặc dù có thể hấp thu vô tận thứ nguyên lực lượng ngưng tụ bản nguyên, nhưng nó còn cần cung cấp nuôi dưỡng 3.000 đại thiên thế giới, tiêu hao khá lớn. Có thể gạt ra một đoàn thế giới bản nguyên đã là không dễ, muốn lấy ra quá nhiều lại là quá không có khả năng. Xem ra, ngày sau còn nhiều hơn tìm một chút hỗn độn sản phẩm, lấy ra tốc thế giới thụ trưởng thành, dạng này nó mới có thể ngưng tụ càng nhiều thế giới bản nguyên. Hiện tại thế giới thụ hay là quá nhỏ yếu, nếu là nó có thể chân chính trưởng thành, coi như cung cấp nuôi dưỡng lấy toàn bộ hồng hoang thiên địa. Chỉ là một đoàn thế giới bản nguyên, đối với nó đến nói cũng không thể coi là cái gì. Cảm thán vài câu, Phong Tử Thần một lần nữa trở lại núi Tử Vi bên trên, tiếp tục thổ nạp tiên thiên chi khí tu luyện. Cuối cùng vẫn là muốn chịu được nhàm chán, hắn cho dù không thích cũng muốn chậm rãi học được thích ứng. Cứ như vậy, tại về sau mấy ngàn năm bên trong, Phong Tử Thần tại núi Tử Vi bên trên, hoặc là dạy bảo đệ tử, hoặc là thổ nạp tiên thiên chi khí, hoặc là tu luyện thần thông, trừ thời gian trôi qua buồn bực điểm, cũng là tính qua được khoái hoạt. Dù sao, thụ thánh nhân chứng đạo ảnh hưởng, thiên địa một mảnh thanh minh, chính là tu luyện tốt đẹp thời cơ. Hồng hoang các tộc cao thủ đều đang bế quan khổ tu, lĩnh hội đại đạo, hoàn mỹ lại nổi lên tranh chấp, ngược lại là khiến cho hồng hoang lần nữa nghênh đón đã lâu hòa bình. Ngâm, ngày hôm đó, nương theo lấy một đạo long trời lở đất tiếng long ngâm, sông dài vận mệnh chợt chấn động, một đoàn hào quang óng ánh tản ra đại đạo khí tức, theo sông dài vận mệnh bên trong từ từ bay lên, siêu thoát trên đó. Long tộc, cái này mới Đại La Kim Tiên đúng là Long tộc. Nghĩ không ra từ thượng cổ qua đi, Long tộc lại có mới Đại La Kim Tiên sinh ra. Long tộc, lại muốn một lần nữa quật khởi sao? Sông dài vận mệnh biến cố, dẫn tới một chút đại năng chú ý. Đợi thấy rõ chứng đạo người chính là Long tộc về sau. Ào ào lộ ra khiếp sợ cảm xúc. Long tộc sinh ra mới Đại La Kim Tiên. Đây không thể nghi ngờ là nói rõ. Thiên đạo đối với Long tộc hạn chế đã giải trừ. Cái kia làm ngày xưa thiên địa bá chủ. Long tộc, thật sẽ cam tâm cố thủ bốn biển sao? Này khí tức, là Thủy Long Long Quân. Là thần chứng đạo. Núi Tử Vi bên trên. Cảm giác được cỗ khí tức quen thuộc kia. Phong tử thần tự nhiên minh bạch chứng đạo giả là người phương nào. Nhắc tới cũng là, Long Quân ngộ ra Đại La Đạo đều lâu như vậy. Lúc này chứng đạo đúng là bình thường. Bất quá, tính toán thời gian, cách Ngao Tiết tổ chức lễ trưởng thành thời gian. Đã không xa, ta cũng là thời gian động thân tiến về trước Đông Hải. Nhớ cùng Ngao Tuyết, phong tử thần tâm thần khẽ động. Đối với ba vị đệ tử bàn giao một câu, liền hướng Đông Hải tiến đến. Phong Kiệt, Khương Hùng, Khương Tuệ, vi sư có việc cần rời đi một đoạn thời gian. Các ngươi nếu đang có chuyện, liền đi tổ miếu tìm hỏi ta hóa thân. Nói xong, không chờ ba người trả lời, phong tử thần thân ảnh liền theo núi Tử Vi bên trên biến mất. Đại La Kim Tiên dù không kịp thánh nhân như vậy vĩ đại, có thể một ý niệm ngao du toàn bộ hồng hoang, nhưng cũng là không thể coi thường. Các thần có thể đem mình đưa thân vào thời gian bên ngoài, không cần nói tự thân vượt qua bao nhiêu thời gian, ngoại giới từ đầu đến cuối đứng im, dùng cái này đến đi đường, có thể tạo thành thuấn di hiệu quả. Là lấy một khắc trước, phong tử thần còn thân ở núi Tử Vi bên trên, có thể sau một khắc, hắn liền đến Tam Tiên Đảo bên ngoài. Về phần tại sao lại tới trước đến Tam Tiên Đảo, mà không phải trực tiếp chạy tới Long Cung, lại là vì chuẩn bị cho Ngao Tiết lễ vật. Lễ trưởng thành, một đời chỉ có một lần, ý nghĩa phi phàm, lấy phong tử thần cùng Ngao Tiết quan hệ, ngược lại không tốt tay không đi qua, nhưng trên tay hắn cũng không có cái gì đồ tốt, có thể đưa xuất thủ. Càng nghĩ, liền nghĩ đến Tam Tiên Đảo bên trong có một kiện linh bảo. Cùng Ngao Tiết rất là xứng đôi. Một bước phóng ra, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Hư không đã là đại biến. Tiên thiên đạo văn xen lẫn mà ra. Lưỡng nghi khí trùng trùng điệp điệp. Một tòa tiên thiên đại trận chậm chậm triển khai. Đem phong tử thần giam ở trong đó. Đây là tiên thiên lưỡng nghi vi trần đại trận. Trong trận lưỡng nghi huyễn diệt sinh sinh không ngừng. Hạt bụi nhỏ nơi có thể hóa thành vũ. Trụ, hồng. Hoang, là từ thượng thanh đạo nhân tự tay bày ra tiên thiên đại trận. Phong tử thần cùng huyền thanh một thể. Tam tiên đảo bên trên tiên thiên tam tài đại trận nhận biết hắn. Có thể trận này lại không biết hắn. Bởi vậy, hắn vừa mới tiếp cận tam tiên đảo. Trận này liền đem hắn xem như người xâm nhập. Giam ở trong đó, trận này bên trong có thượng thanh đạo nhân lưu lại chuẩn bị ở sau. Một khi phong tử thần mạnh mẽ xông tới trận này, chắc chắn sẽ bị thần cảm ứng được. Nếu như bị thần xem như người xâm nhập tiện tay đánh giết, vậy nhưng thật thành trò cười. Cho nên, muốn vào đảo, chỉ có chí lấy, lấy ra hồng mông đạo chuông. Nhẹ nhàng vừa gõ, tại cái kia du dương tiếng chuông phía dưới, phong tử thần thân thể một trận vặn vẹo, chợt hóa thành một đoàn tiên thiên lưỡng nghi chi khí. Cùng đại trận dung hợp, hướng trong đảo tiến đến. Ngày đó, hồng mông đạo chuông trên là thượng phẩm tiên thiên linh bảo lúc. Đều có thể vô thanh vô tức ở giữa. Xuyên qua tiên thiên tam tài đại trận. Mà bây giờ, nó đã là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Lại tăng thêm, phong tử thần cái kia một thân không dưới Đại La Kim Tiên thực lực. Tiên thiên lưỡng nghi vi trần đại trận mạnh hơn. Có thể nó hoàn toàn không có người điều khiển. Hai vô chủ trận đồ vật, làm sao có thể ngăn trở phong tử thần. Mấy ngày sau, hắn liền đạp lên đảo Bồng Lai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.